Sau khi công lược xong thằng công đều cắn kia. Tui he với chó con. Khâu Ngôn Chí. Ô, cách chương.